Chương 85, Chu diệt ba đại tướng. 13 càng, hoa nha thuần cái này hai đạo chùm ánh sáng màu van nở dê hóng nhiệt độ cao không tưởng tượng nổi. 4, 500 mét bên trong phương viên lớp băng toàn bộ khí hóa, lộ ra khỏi đáy biển sau đó, liền đáy biển đều bắt đầu dần dần tại dưới nhiệt độ hóa thành nham thạch vũ cụ các loại toàn bộ không cần thiết. Thật anh hùng lấy mắt giết địch chỉ thấy vẫn đầu hướng phía bên phải chuyển một cái. Trong mắt kim quang giống như hai thanh lợi kiếm hướng ạ kỳ dị cùng sẻn gỗ cụ thẳng cắt qua đi rầm rầm rầm chùm ánh sáng màu van nở dê hóng chỗ đi qua, lớp băng khí hóa, đại địa giãn nước, sau đó to lớn nổ tung điên cuồng bùng nổ. Toàn bộ mạ dị nệ phỏ đều tại vẩn thần uy bên dưới run rẩy cuối cùng, chùm ánh sáng màu van nở dê hóng lại thoang cái vạch đến không trung, sẽ bị Golden Lee ổng cùng phụ dị tỏ giả cố định tại 100 mét. Không trung ngàn vạn tấn cự băng đều cho cắt thành hai nửa, a ạ kỳ dị vốn là có đã bị thương không nhẹ, mặc dù tránh ra chùm ánh sáng màu van nở dê hóng trực kích, nhưng vẫn là bị theo sau nổ tung liên lụy thương thế trên người nặng hơn mà sẻn gỗ cụ mặc dù tránh được chùm ánh sáng công kích, nhưng là khi hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời bị hết thể trước mắt sợ ngây người toàn bộ mạ dị nệ phò, đều bị chùm ánh sáng màu van nở dê hóng theo chính giữa cắt ra liệt hỏa hừng hực phóng lên cao, đem bầu trời đều chiếu sáng. Ô hoa ạ kẹ nụ giải trừ nguyên tố hóa, sau đó lập tức phun ra một ngụm máu nhỏ. Lúc này hắn, 600 cả người đều có phòng vết tích, mặc dù thương thế không nặng, nhưng nhìn đi lên cực kỳ chật vật chùm ánh sáng này là cái gì, ngay cả ta nguyên tố hóa sau đều bị cái kia nổ tung đả thương sở lồng ngực của mình. Ạ kẹ nụ trong lòng vẫn có hậu sợ, nếu như hắn mới vừa rồi nguyên tố hóa chậm một chút điểm, chỉ sợ liền muốn bị chùm ánh sáng xuyên ngực. Trong nháy mắt dâng mạng mà ở trên mô bịt, dâu trắng nhìn lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi, ánh lửa ngút trời mạ gì nệ phò, trầm mặc một hồi. Sau, nói, mệnh lệnh dưới cờ tất cả thuyền bè, khởi hành, chúng ta trở về cha mát cô vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn cảm thấy, chính mình hẳn là nhìn thấy trận chiến này đoan nở kết nhưng nhìn đến ấn mới vừa rồi một kích kia tạo thành hậu quả đáng sợ, hắn cũng không khỏi tê cả da đầu. Hắn bất tử điểu mặc dù được xưng có thể khôi phục tất cả thương hại, nhưng cũng có một hạn mức tối đa, nếu như trong nháy mắt bị thương quá nặng, cũng có thể mất mạng. Dâu trắng run giật mình dâu mép của mình, mở miệng cười nói, gù dạ dạ dạ dạ, con trai nhà, không muốn chán nản. Nếu cứu ra ạ sơ, chúng ta chuyến này đã là thành công. Sau đó hắn nhìn trên trời còn như là ma thần ẩn, ngưng trọng nói, hơn nữa ta có dự cảm, mới vừa rồi một cách kia. Còn chưa phải là cực hạn của người này, nếu như tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, ta sợ rằng chưa chắc bảo vệ được các ngươi. Chuyện này cái này làm sao có thể nhìn lấy ánh lửa khói dày đặc nổi lên bốn phía mạ gì nệ phò, liền ngay cả mới vừa cởi ra con xì ạ tồn đúc gạ sở đều là mặt đầy không thể tin. Liền ngay cả mẹ dạ no mi của hắn, đều xa xa không có sức tàn phá mạnh như vậy, nếu như còn muốn mạnh hơn ạ sở một cái dùng mình một cái, người này, là thật muốn đem mạ di nệ phỏ hủy diệt sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ô hoa, thật là khủng khiếp, mới vừa rồi đó là cao y di công kích kia bức xạ nhiệt của siêu nhân ta chính là ý dồn mạn, có thể tạo thành đáng sợ như vậy nổ tung, một kích này uy lực chỉ sợ đã có thể cùng triệu mặt trời nổ tung sẻn chỉ so sánh với tác giả độc nhãn, nhân viên quản. Lý ngươi làm cái gì nha đều là bởi vì ngươi làm ra nổ lớn. Cái đó gặp thừa cơ chạy ta lãng phí ta mở cái mệnh chỉ ăn hết hắn một cái cánh tay vạm ải chi vương, trên lầu biết đủ đi, tử hà của ta bị nhân viên quản lý một cách này, đánh mất hơn 10 vạn linh hồn. Hơn nữa ta phán đoán, nếu như bản thể của ta loại chùm ánh sáng này đánh chúng sợ là trong nháy mắt liền muốn xong đời phi thiên hải tặc, ha ha ha ha, phụ gì tỏ dạ đó cũng trốn á bất quá hắn cũng bị ta chém đứt một cái tay, đã không đáng để lo rồi. Vẫn. Ha ha, ngượng ngùng, đều là ta không có khống chế xong. Bất quá các quần viên A, các ngươi tốt nhất vẫn là đều trở lại trên chiến hạm không chung đến đây đi, nếu không bị ta công kích kế tiếp ảnh hưởng đến mà nói, nhưng là sẽ chết đấy vảm ải chi vương. A a, minh bạch, ta cũng không muốn chết tại nhân viên quản lý đáng sợ như vậy quái vật trên tay siêu S nữ vương. Ha ha, thật may ta sớm trở về. Ta đã trên không chung tìm một cái vị trí tốt. Thật tốt tán thưởng nhân viên quản lý dày xéo những người này. Sẻn gỗ cụ nhìn thấy Golden Lee ổng đồng bạn cái này tiếp theo cái kia bay, rời đi mạ gì nệ phỏ, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn cũng không bởi vì đây là địch nhân muốn rút lui, làm như vậy chỉ có thể đại biểu một chuyện, thủ lĩnh người bí ẩn kia, lo lắng công kích kế tiếp của mình sẽ làm thương đến bọn họ, cho nên ra lệnh cho bọn họ bỏ chạy kim quang mới vừa rồi. Chẳng lẽ còn không phải là cực hạn của hắn sao? Mà đỏ phở làm mì ngộ nhìn thấy cái đó giống như tử thần khủng bố ả lù cắt cũng hóa thành khói đen bay đi rồi, toàn thân hơi hơi run lên, không nói hai lời, dùng tuyến bắt lấy xa xa trên bầu trời đám mây, vèo một cái, liền chạy. Hừ, nhìn thấy một tờ dưng bị kỳ dự tiếp đi, hạ cái không có ngăn cản. Hắn thật sâu hướng ẩn nhìn một cái, cũng thoang cái biến mất ngay tại chỗ. Đang lúc này, vườn hét lớn một tiếng. Hơi Phạm Thiên, nguyên rủa thân ta bở dạ mạ sở trả cân đã là một chiêu này, là cả nạ đem ma lực rót vào bất diệt chi thương, sau đó đem thần thương phóng, cực hạn uy lực thậm chí có thể so với bom nguyên tử tại trong truyền thuyết thần thoại, một kích này liền có thể để cho đại địa hoang vu 3 năm, lương thực một viên không thu, là ngay cả chư thần đứng đầu cờ giật nạ cũng nghe mà biến sắc một đòn tại cả nạ anh linh hóa sau, dựa vào truyền thuyết thăng hoa mà tới một. Bảo cụ này đã vượt qua đối quân cùng đối thành phạm vi, đạt tới hiếm thấy đối quốc cấp bậc. Bất quá phải đồng thời giết chết dạ kẻ nủ cùng ạ ảo kỳ gì, riêng này cái còn chưa đủ vẩn tâm niệm vừa động, dạ dù ồ sau đó, tại trong một mảnh bất động, vẩn cặp mắt lần nữa bắn ra màu đỏ vàng tháo laser, bắn thẳng về phía ạ ảo kỳ gì. Mà trong tay hắn chứa đầy lửa mặt trời liệt diễm chi thường, lập tức hóa thành sấm sét, hướng ạ kẻ nủ bắn qua. Vẫn lại có thể lợi dụng thế giới thời gian ngừng lại, đồng thời công kích hai gã đại tướng liền trong nháy mắt, màu đỏ vàng pháo laser cùng mặt trời chi thương gần như cùng lúc đó đánh trúng ạ kỳ dị cùng ạ kẻ nủ ầm tiếng nổ khủng bố vang dội bầu trời đại địa giữ dằn màu đỏ thắm biển lửa đánh cuồng phong hướng bốn phương tám hướng tập kích mà đi màu đỏ vàng to lớn cột lửa xông thẳng bầu trời tại dưới nhiệt độ cao, bị Golden Lee ổng thăng lên thiên cái đó ngàn vạn tấn khối băng lớn nhanh chóng tăng dã. Một bộ phận thậm chí hóa thành hơi nước bùn bùn một phần nhỏ của mạ gì nệ phỏ, lại bị nổ thành mảnh vỡ, sau đó lọt vào hải lý. Toàn bộ cái đảo đều bị liệt diễm bao vây một chút may mắn còn không có chết trận, hoặc bị tử hà nuốt mất hải quân, liền đau đớn đều không có cảm giác đến, đều trong nháy mắt hóa thành cho ô ách vốn là đã người bị thương nặng, lại bởi vì thời gian ngừng lại không có tới kịp né tránh. Ả kỳ gì cơ hồ bị cái kia hai đánh kim sắc pháo laser đánh cho thành hai nửa ngã xuống sau không tiếng thở nữa. A bị nổ bay ả kẻ nủ thoang cái rơi trên mặt đất, lúc này hắn nửa người đều bị đốt trọi, đã không cách nào duy trì nguyên tố hóa, trên mặt đất thống khổ lăn lộn hắc hắc, nhìn ngươi thống khổ như vậy, không bằng ta tới thay ngươi giải thoát đi hoàn toàn không thấy xung quanh nhiệt độ cao cùng ngọn lửa, vẩn hạ xuống bên cạnh ả kẻ nủ, trước thưởng thức một cái hắn thống khổ dễ rùa bộ dáng. Sau đó đưa tay ra chậm rãi cắm vào lồng ngực của ạ kẻ đù. Đợt, cầu ấn nút theo dõi đặt mua.